mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 truy kích nhiệm vụ, đi vào Tề Hành cùng Tề Nhạc Phong, mới vừa vào nhà đã nghe tới rồi một cổ mì sợi hương khí. Tề Hành cùng Tề Nhạc ở phòng gian ngoài đáp cái đơn giản dùng cục đá xây thổ bếp. Cục đá là Lý Minh Viễn cung cấp, củi gỗ là Lưu Khoan cung cấp, nồi chén gáo bồn là Tề Hành đi dưới lầu xe thượng lấy tới. Hắn hiện tại có tốc độ dị năng, bò thang lầu tốc độ mau đến làm người không thể tin tưởng. 8 tầng lầu trên dưới 2 lần cũng không dùng được 1 phút, Lục ca. Các ngươi tới, mau tới ăn a. Phương Cảnh Dương chính bưng chén mì ăn vui vẻ vô cùng. Bên trong thả một ít cải bẹ, phương chân thịt cùng trứng kho. Mì sợi canh là dùng tiên canh gà hương vị nùng canh bảo phao khai. Hương khí nồng đậm rối tinh rối mù, chỉ là liền canh ăn mì sợi hương vị cũng đã thực tươi ngon. Càng không cần phải nói hơn nữa một ít đơn giản thêm thức ăn, Văn Ngạn. Sở đội trưởng, các ngươi tẩy cũng thật đủ chậm, các ngươi mặt ở trong nồi, muốn ăn nhiều ít chính mình thịnh, nghĩ muốn cái gì phối liệu tùy tiện phóng, Tề Hành ngồi ở bàn ăn bên hướng tới hai người vẫy vẫy. Tay, trên bàn trừ bỏ trang mì sợi canh chén ngoại, còn có một ít chân không đóng gói kho phẩm, chủng loại nhìn còn man nhiều. Nhất lệnh người ngoài ý muốn chính là cư nhiên còn có một lọ lão mẹ nuôi tương hột. Dùng để gia vị là tốt nhất, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng gật đầu. Hướng tới nồi đi đến, muốn thịnh một chén mì, ai ngờ bị Sở Tử Khiên cấp đoạt trước. Sở Tử Khiên lấy cái muỗng lưu loát thịnh một chén lớn. Sau đó cười đưa cho Lục Văn Ngạn, tươi cười tràn đầy lấy lòng ý vị, Lục Văn Ngạn kỳ thật trong lòng còn có khí. Bổn không nghĩ tiếp này chén mì, chính là mọi người đều đang xem, hắn không hảo biểu hiện quá rõ ràng, vì thế chỉ có thể đem mì sợi nhận lấy, đồng thời cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Sở Tử Khiên giống như hoàn toàn không có cảm. Nhận được Lục Văn Ngạn không vui dường như cũ hảo tâm tình vẫn duy trì mỉm cười, cũng cho chính mình thịnh một chén, Lục Văn Ngạn bưng mặt chén ngồi xuống Tề Hành bên cạnh. Từ trên bàn phối liệu tuyển mấy thứ bỏ vào trong chén. Sở Tử Khiên thực mau cũng đã đi tới. Da mặt dày ngồi ở Lục Văn Ngạn bên cạnh đơn giản ăn cơm thời điểm. Sở Tử Khiên cuối cùng không lại ra cái gì chuyện xấu. Thập phần chuyên chú ăn mì điều, liền ở sắp ăn xong thời điểm. Ngồi ở Lục Văn Ngạn đối diện Phương Cảnh Dương thình lình mạo một câu. Lục ca, ngươi môi giống như có điểm sưng a. Khụ khụ khụ, có thật giật mình Lục Văn Ngạn tức khắc bị hắn này vừa hỏi cấp sợ tới mức sặc tới rồi. Liều mạng khụ lên, Sở Tử Khiên chạy nhanh lại là cho hắn vỗ phía sau lưng. Lại là cho hắn đổ nước, đau lòng đến không được ai. Cánh gà ngâm ớt có như vậy cay sao? Ta vốn đang muốn thử xem hương vị đâu, Phương Cảnh Dương kỳ thật chỉ là muốn hỏi một chút cánh gà. Ngâm ớt cay không cay? Hắn xem Lục Văn Ngạn ăn rất hương, cho nên có điểm thèm ăn, nhưng lại sợ quá cay chính mình chịu không nổi, dùng sức ở cái bàn phía dưới dẫm Sở Tử Khiên một chân. Cuối cùng hai khẩu mặt Lục Văn Ngạn cũng không ăn, trực tiếp đứng lên nói, ta ăn no, đi về trước ân. Lục ca đây là làm sao vậy? Hoàn toàn không biết chính mình trong lúc vô tình làm chuyện tốt gì. Phương Cảnh Dương vẻ mặt mờ mịt. Hắn thiệt tình chỉ là tò mò cánh gà ngâm ớt cay không cay mà thôi. Hắn hôm nay có điểm mệt, phỏng chừng là phải đi về nghỉ ngơi. Đúng rồi, cánh gà ngâm ớt rất cay. Người vẫn là không cần ăn, Sở Tử Khiên mỉm cười trả lời, nga. Phương Cảnh Dương không nghi ngờ có hắn gật gật đầu. Tuy rằng phía trước hắn đã nhìn ra tới Sở Tử Khiên đối Lục Văn Ngạn có ý tứ. Chính là cũng biết Lục Văn Ngạn tạm thời còn không có phát hiện điểm này. Hắn đánh giá bọn họ hai cái còn có ma, bởi vậy hoàn toàn không nghĩ tới kia phương diện đi, chờ Sở Tử Khiên trở lại bọn họ phòng thời điểm. Lục Văn Ngạn phòng môn đã khóa lên, bên trong thực an tĩnh, xem ra hắn cùng tiểu hài tử đã ngủ. Sở Tử Khiên dùng ngón tay sờ sờ miệng mình, tươi cười đầy mặt về tới chính mình phòng, vốn nên một đêm ngủ ngon. Ai biết nửa đêm cư nhiên hạ mưa to. Buổi tối khách sạn không có điện. Đen như mực trong bóng đêm có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài sấm sét ẩm ẩm mưa siêu cùng với giông tố. Thanh, bên ngoài tang thi gào giống thanh cũng hết đợt này đến đợt khác. Đem tiểu hài tử sợ tới mức quá sức. May mắn hắn là cùng Lục Văn Ngạn cùng nhau ngủ. Nếu không nói không chừng đã sớm cấp dọa khóc thực mau bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Còn có nói chuyện thanh. Xem ra mọi người đều bị giông tố cấp đánh thức. Lục Văn Ngạn ôm tiểu hài tử đi mở cửa. Quả nhiên chưa bỏ Sở Tử Khiên ở ngoài. Những người khác cũng tới. Tiểu hài tử sắc mặt còn có điểm bạch. Xem ra là thực sợ hãi sét đánh. Vẫn luôn ôm Lục Văn Ngạn không chịu buông tay. Như thế nào sẽ đột nhiên hạ lớn như vậy vũ? Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trừ bỏ chờ còn có thể làm sao bây giờ? Ở mọi người thảo luận thời điểm, đứng ở cửa sổ hướng ra ngoài xem Triệu Hoành Bác đột nhiên la lớn. Các ngươi mau xem phía dưới, mọi người cũng vội vàng đi đến cửa sổ bên. Vừa thấy tức khắc đều dọa nhảy dựng, tang thi giống như màu đen thủy triều giống nhau xúm lại đây. Dần dần đem Nam Thành khách sạn toàn bộ vây quanh lên, đây là có chuyện gì? Phía trước bọn họ cố ý đem chung quanh tang thi rửa sạch sẽ. Liền tính tang thi khứu giác cùng thính giác lại phát đạt. Hẳn là cũng không có biện pháp lập tức liền phát hiện bọn họ nơi đi. Huống chi hiện tại lại là sét đánh lại là trời mưa. Tang thi cảm quan hẳn là chịu trở mới đúng. Như thế nào ngược lại giống như càng thêm phát đạt bộ dáng đâu. Mau xem, tang thi đôi mắt, dưới lầu những cái đó tang thi huyết hồng đôi mắt trong bóng đêm thế nhưng hơi hơi tỏa sáng. Thoạt nhìn đặc biệt khiếp người. Lệnh Sở Tử Nghiên nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, Lục Văn Ngạn cũng đi vào cửa sổ xuống. Phía dưới nhìn xung quanh, đồng tử không tự chủ được co rút lại lên. Dưới lầu những cái đó tang thi trên người tất cả đều nhiều một cái. Mưa rào, trạng thái, mưa rào, tác dụng không những có thể xử vật lý công kích gấp bội. Còn có gia tốc, đánh gãy ngâm sướng. Bài trừ trạng thái xấu chờ hiệu quả, không nghĩ tới chỉ là một hồi giông tố. Thế nhưng làm tang thi thuộc tính được đến tăng cường, cố tình bọn họ còn ở vào tang thi nhiều nhất dày đặc Nam Thành trung tâm mơ siêu hệ thống. Ngài đã kích phát truy kích nhiệm vụ, hay không nhận nhiệm vụ, có o không chui kích nhiệm vụ. Ở trong trò chơi, truy kích nhiệm vụ này đây đánh chết chạy trốn quái vật vì mục đích nhiệm vụ. Nhưng tình huống hiện tại, tựa hồ bị truy kích hẳn là bọn họ mới đúng đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, vẫn là trước lựa chọn tiếp thu lại nói, truy kích nhiệm vụ truy kích tư cấp tang thi. Truy kích trên đường sẽ xuất hiện chủ động quái vật ngăn trở ngài truy kích. Thỉnh cùng đồng đội phối hợp, cần phải ở này chạy ra Nam Thành phạm vi phía trước đêm này đánh chết nhiệm vụ khen thưởng kinh. Nhiệm 180.000. Đặc thù dược vật, cường lực đan tiểu, 5 viên, 4 cấp tinh hạch 5 cái tứ cấp tang thi. Thế nhưng là tứ cấp tang thi. Nam Thành bên trong thế nhưng đã xuất hiện tứ cấp tang thi. Nam Thành tang thi không phải hẳn là bị Hoàng Hán bọn họ khống chế được. Cấp bậc tất cả đều hạn chế ở một vài cấp sao. Như thế nào sẽ xuất hiện tứ cấp tang thi? Mặc kệ Lục Văn Ngạn trong lòng như thế nào khiếp sợ. Truy kích nhiệm vụ vẫn là bắt đầu rồi. Hắn quang bình giao diện thượng xuất hiện đếm ngược con số. Hắn cần thiết ở 3 cái giờ trong vòng. Đánh chết kia chỉ tứ cấp tang thi thiên A. Đó là cái gì? Tề Hành híp mắt chỉ vào nơi xa một bóng ma thật lớn hô, làm 3 cấp cường hóa hệ dị năng giả. Phương Cảnh Dương có thể tự do thao tác dị năng cường hóa chính mình thân thể tùy ý bộ vị. Hắn giờ phút này cường hóa hai mắt của mình, cho nên lập tức thấy rõ cái to lớn thân ảnh bộ dáng. Tuy rằng hắn trốn tránh ở trong bóng tối, nhưng liền tia chớp ánh sáng, Phương Cảnh Dương vẫn là thấy rõ bộ dáng của hắn. Đó là một con thân cao đại khái có 2 tầng lâu như vậy cao to lớn tang thi, là to lớn tang thi. Như vậy tang thi hắn cũng không xa lạ, đã từng ở Ninh Thành căn cứ khi. Bọn họ liền gặp được quá như vậy to lớn tang thi. hơn nữa làm cho bọn họ lâm vào khổ chiến, Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy mí mắt thẳng nhầy. Thượng một lần cường hóa hệ to lớn Tang Thi còn làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này đây xuất hiện này chỉ nói không chừng chính là hệ thống theo như lời tư cấp Tang Thi. Tiểu Ngọc, có thể hay không giúp ca ca nhìn xem cái kia Tang Thi? Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể làm đúng. Hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó truy sai rồi Tang Thi, Đường Ngọc tay nhỏ gắt gao bắt lấy Lục Văn. Ngạn vạt áo trước, cứ việc trong lòng sợ muốn mệnh, vẫn là dùng sức gật gật đầu thông qua Đường Ngọc dị năng. Đường kia chỉ to lớn Tang Thi hình ảnh xuất hiện ở Lục Văn Ngạn trước mắt thời điểm. Lục Văn Ngạn tâm đột nhiên chính là trầm xuống, quái vật tên. Biến dị Tang đi được tính cấp bậc, từ cấp thủy hệ sinh mệnh giá trị, 300.000 phần 300.000 kỹ lực giá trị, 15.000 phần 15.000 không chỉ có là tư cấp. Hơn nữa vẫn là thủy hệ biến dị, tại đây mưa to giàn giụa hoàn cảnh hạ, hắn có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Xem ra bọn họ sắp gặp phải sẽ là một hồi ác chiến, hắn đột nhiên nghĩ tới Tề Hành. Hắn là tốc độ hình dị năng giả, truy kích nhiệm vụ có hắn ở bổn ứng sẽ nhẹ nhàng chút. Đáng tiếc hắn vừa mới thức tỉnh dị năng, cấp bậc còn quá thấp, hơn nữa lực công kích cũng không cao. Từ cấp Tang Thi lực phòng ngự cao thái quá, đừng nói súng máy viên đạn, chính là thuốc nổ cùng đạn pháo đối tư cấp Tang Thi tới nói cũng không nhất định sẽ có tác dụng. May mắn hắn Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi bọn họ đều được tân khống chế kỹ năng. Đến lúc đó ở truy kích tư cấp Tang Thi thời điểm, hẳn là có thể khởi không nhỏ tác dụng đi, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Hảo, mọi người cũng đều minh bạch trước mắt tình huống có bao nhiêu khẩn cấp. Bọn họ lập tức trở lại từng người phòng, nhanh chóng thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, nhưng bởi vì thời gian thật sự khẩn cấp, không có quá nhiều thời giờ cho bọn hắn thu thập, bọn họ chỉ có thể nhặt quan trọng đồ vật cầm vài món. Sau đó liền thay phương tiện hành động quần áo. Rời đi phòng, Tề Hành cố ý mang lên những cái đó nồi chén gáo bồn cũng không thể không bị giữ lại, mọi người nhanh. Chóng lao xuống lâu, dưới lầu Tang Thi đã bắt đầu phá cửa. Khách sạn đại đường cửa kính đều sắp bị bọn họ cấp chụp nát. Cửa kính thượng con nhện hình cái khe trở nên càng ngày càng rõ ràng, chuẩn bị chiến đấu. Ầm vang theo Sở Tử Khiên nói âm rơi xuống, bên ngoài vang lên một đạo sấm sét. Điện quang lập lòe hạ, pha lê đại môn rốt cuộc bất kham gánh nặng bị Tang Thi chụp thành toái tra. Các Tang Thi rít gào từ đại môn dũng mãnh vào, tác giả có lời muốn nói. O, cuối cùng Tang Thi dũng mãnh vào cảnh tượng, thỉnh đại gia tưởng tượng một chút đi làm tan tầm cao phong tễ tàu điện ngầm trường hợp. Kỳ thật còn rất dọa người tương đương Nga ha ha a vô trách nhiệm tiểu kịch trường Lục Văn Ngạn. Vì mau thoạt nhìn là chúng ta ở bị truy, nói tốt truy kích nhiệm vụ đâu. Xuân tác giả, bởi vì, nhân gia tốt xấu là trước mắt tối cao cấp bậc Tang Thi. Nếu giết các ngươi liền không cần chạy thoát sao? Boss mặt mũi cũng tố rất quan trọng, tích tương đương chờ các ngươi đem hắn các tiểu đệ xử lý. Lại đem hắn tấu một đốn, hắn hiểu được các ngươi lợi hại, liền sẽ chạy trốn nha tương đương Lục Văn Ngạn. Xuân tác giả, kỳ thật ngươi hẳn là may mắn, hắn không có lập tức liền chạy, nếu không chờ các ngươi xử lý hắn tiểu đệ, hắn đã sớm chạy ra Nam Thành tương đương Lục Văn Ngạn. Tuy rằng nói rất giống như vậy hồi sự, nhưng vì mau ta như vậy tưởng tấu ngươi đâu. Hết chương.